lục đạo luân hồi bàn bí cảnh. Đại đức hậu thổ lặng lặng ngồi trên bờ sông, lúc này đã không còn nhìn chỗ hầu tử kia, biểu tình cũng có chút bình tĩnh, tựa hồ trước đó không có chuyện gì phát sinh. Nàng ấy thực sự có một chút sợ hãi. Thì thánh giả Lý Trường Thọ bị đạo tổ đuổi ra khỏi hồng hoang thiên địa, nàng tất nhiên là biết được. Trong Tử Tiêu cung này, đạo tổ cùng thái thanh thánh nhân đại chiến, nàng cũng có cảm ứng. Hậu thổ biết được triệt giáo phá diệt hết thầy phát sinh ngày đó, càng là mượn hai mắt thất tình hóa thân, chứng kiến hồng hoang viễn cổ đến nay là trò chơi lớn nhất. Tương tự như vậy, kết quả cuối cùng của trò chơi đó, đất sao rõ ràng. Thái thanh thánh nhân bị phong, Lý Trường Thọ bị trục xuất, tiệt giáo bị diệt, thiên đình ngọc đế bị thiên đạo triệt phá. Nhưng vì sao ở trên người sứ giả Phật giáo Đại Hưng được đạo tổ lựa chọn, nhìn thấy dấu ấn Trường Thọ? Chuyện bất diệt kim hồn, hậu thổ chưa bao giờ nói cho người khác biết, nếu biết chỉ có Lý Trường Thọ, và lại công pháp đã thành thục, bị con khỉ này tu hành thành công. Chuyện này, thật sự có chút thú vị. Hậu thổ đột nhiên nở nụ cười, biểu tình có chút phức tạp. Là đạo tổ chặn lấy công pháp nàng cho Trường Thọ, hoặc là Trường Thọ tính toán chính xác hầu tử sẽ đến địa phủ, dùng phương pháp này để ám chỉ cho mình. Hay là, mình suy nghĩ nhiều, đơn thuần chỉ là một trùng hợp. Giả sử không phải trùng hợp, Trường Thọ chẳng lẽ là đang cầu viện mình, nhưng làm sao có thể làm cho hầu tử tu đến bất diệt kim hồn. Hậu thổ lặng lặng suy tư, bất chi bất giác liền lâm vào trầm tư. Thế cho nên hầu tử kia nghênh ngang rời khỏi U Đô Thành trở về dương gian, hậu thổ nương nương đều không có phản ứng gì. Đợi nàng lần nữa hoàn hồn, phát hiện khắp luân hồi tiên đảo đã an tĩnh lại, thập điện Diêm Quân thương lượng chuyện ông trời cáo ngược trạng. Cái này, cho dù hậu thổ thấy nhiều sóng to gió lớn, xem qua các loại tính kế, lúc này vẫn có chút không hiểu được. Nàng không thể chắc chắn liệu đây có phải là Lý Trường Thọ đang cầu cứu, càng không cách nào xác định phương pháp bất diệt kim hồn rốt cuộc có phải là nàng và Lý Trường Thọ độc nhất vô nhị hay không. Thậm chí, giờ phút này nếu bởi vì mình vọng động mà bại lộ cái gì, càng dễ dàng phá hỏng tính toán thọ có thể có. Ai? Hậu thổ nương nương nhẹ nhàng thở dài, tiếp tục ngồi bên bờ sông nhỏ rửa mặt tóc dài. Nàng chỉ có thể giả thiết, Tôn Ngộ Không này có liên quan đến Lý Trường Thọ, là quân cờ Lý Trường Thọ an bài, bởi vậy sớm chuẩn bị ra tay, suy tư chuyện mình có thể làm. Nếu lục đạo luân hồi bàn đột nhiên chấn động, thiên đạo có thể bị tê liệt trong nháy mắt. Cái này, chẳng lẽ chính là Trường Thọ muốn? Cùng đạo tổ lão sư đấu trí đấu dũng tất nhiên là tương đối phí lực, cùng đối thủ của đạo tổ dò xét tâm tư lẫn nhau, cũng là tương đối mài người. Mà chuẩn bị, đợi hậu sự là được. Câu đó nói gì? Ổn định. Một thế giới tiểu thiên, Lý Trường Thọ ngồi trước một gốc thiêng thủy thuộc giống như hoa lan, đáy lòng âm thầm suy đoán. Chạm trước mình lại chôn 15 cây huyễn linh đinh, 13 năm này tiến độ tương đối vui vẻ. Vẫn phải cảm tạ Ngộ Không, giúp hắn phân chia sự chú ý của đạo tổ. Nhiều năm như vậy chạy ngược chạy sâu, từ 3.000 thế giới Tây Tây đi dạo đến Đông, giờ phút này lại vòng về phía Bắc. Tìm được nơi hiện tung của đại đạo hơn 9.200. Ra tay lợi dụng nơi đại đạo hiện tung, hơn 3.600. Cấu thành thiên đạo tầng dưới cùng trụ cột đại đạo, đã có 8 phần bị nhúng vào huyễn linh đinh. Kỳ thật trình độ như vậy, đã là đủ rồi. Nhưng Lý Trường Thọ người này, có một loại tình cảm rất đặc biệt, trong tủy xương viết đầy chứng trạc, giờ phút này vẫn không thỏa mãn, muốn trước khi cùng đạo tổ chính thức làm khó dễ, có thể làm chút gì đó, liền làm chút gì đó. Dù cho chỉ là gia tăng 1 phần 12 vạn phần thắng, cũng đủ để hắn ra tay bận rộn một hồi. Ổn giáo giáo chủ, lấy thân làm ổn. Cũng không biết, hậu thổ nương nương có nhận được tín hiệu mình phát ra hay không. Hậu tử chỉ cần đi địa phủ, hậu thổ nương nương hẳn là có thể nhìn thấy. Hơn nữa hậu tử có độc môn bất diệt kim hồn do mình truyền thụ, cũng không biết hậu thổ nương nương có thể phủ nhận ra. Lý Trường Thọ mặc dù không muốn hậu thổ nương nương ra tay, nhưng ổn thỏa nổi lên, nếu ở thời khắc mấu chốt có hậu thổ nương nương là thứ cấp hợp đạo giả ra tay kiềm chế, tất nhiên có thể gia tăng 1-2 phần phần thắng. Việc này như thế nào giấu được đạo tổ? Rất đơn giản, bất diệt kim hồn pháp này là hư bồ đề từng bước thôi diễn, cảm ngộ ra. Lý Trường Thọ mô phỏng toàn bộ khâu cảm ngộ, dưới ánh mắt chăm chú của thiên đạo, viết ra khẩu quyết tu hành bất diệt kim hồn pháp, và lại khẩu quyết này cùng hậu thổ nương nương năm đó cho công pháp không hoàn chỉnh, không có bất kỳ điểm tương đồng nào. Điều này mới có thể dùng nguyên thần Tôn Ngộ Không truyền một phong thư trước mắt thiên đạo. Đương nhiên, ý nghĩa lớn nhất của phương pháp này là cường hóa nguyên thần Tôn Ngộ Không, bù đắp cho khuyết điểm lớn nhất khi Tôn Ngộ Không đấu pháp, cũng giúp Tôn Ngộ Không có thể đơn giản, trực tiếp tăng lên đạo cảnh. Nhược điểm chính là khi nghĩ ra công pháp, rất dễ rụng tóc. Chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất đi, sau đó coi như hậu thổ nương nương không nhận được tín hiệu này. Nếu hậu thổ nương nương có thể ra tay, vậy tất nhiên là một chuyện tốt. Nếu là không kịp xuất thủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Một trận gió nhẹ thổi qua, linh căn trước mặt nhẹ nhàng lắc lư, dường như là đang cầu xin tha thứ. Chung quanh đã bố trí 2 tầng thôi thục trận pháp, còn có mấy tháng mới có thể hái xuống một gốc cây linh thảo này. Hắn một mực cân nhắc, làm sao cởi bỏ thiên đạo đối đạo cảnh gân xương xích. Tu hành đến tình trạng hư bồ đề như vậy, đại đạo chính là hết thảy của hắn, chính là căn cơ hắn đặt chân. Nếu là bị phong đại đạo mà không đi thử cởi bỏ, vậy mới có vấn đề. Mà giờ phút này, hắn biểu hiện càng buồn bực, càng bất đắc dĩ, càng không muốn buông tha, đạo tổ đối với hư bồ đề lại càng là tâm an. Muốn đóng tốt một nhân vật, phải phỏng đoán tâm tình chân thật của hắn, để diễn xuất từ trong ra ngoài, tôn trọng nhân vật cố, thể hiện đầy đủ bản tính của nhân vật này. Hồng Hoang Điện Ảnh Tạp Đàm. Nói đi đứng đắn, thân phận hư bồ đề đúng là giúp mình đại ân. Từ năm đó đuổi giết hư bồ đề đạo tâm chủng ma cho hắn, lại đến chính mình đem linh hạch thiên ma tôn giả chôn dưới luân hồi tháp, sau đó bị ép rời khỏi Hồng Hoang lập tức phản sát. Toàn bộ tính toán, đến bây giờ sắp kết thúc rồi. Từ chính mình ở trong sáng, đạo tổ ở tối, chuyển hóa thành mình ở trong bóng tối, đạo tổ tại sáng, lại tiếp theo từng bước nắm giữ quyền chủ động, càng sâu hơn tìm hiểu thiên địa này, đã đặt ra thắng cục tiếp theo. Kỳ thật, từ đạo tổ khẩn cấp xuất thủ, để cho Thái Ất đánh chết Thạch Cơ, diện tiền lưỡng giáo song phương bộc phát lần đầu tiên đại quy mô xung đột, đạo tổ đã là đi tới bại cục. Bại ở đạo tổ đối với phong thần đại kiếp kịch bản này không tự tin. Bại ở đạo tổ đấu pháp thực lực không cách nào thắng Thái Thanh Thánh Nhân. Tiếp theo Lý Trường Thọ làm hết thảy cố gắng, đều có thể xem như là hắn đang tìm kiếm xóa bỏ đạo tổ cái giá nhỏ nhất. Bàn cổ thần kỳ thật lưu lại hậu thủ, chỉ là cái này hậu thủ có chút vòng quanh, có thể nghĩ rõ không nhiều lắm mà thôi. Khai Thiên Phủ vì sao lại chia làm ba phần? Thiên đạo thánh nhân đã có thể trọng luyện phong hỏa thủy thổ, tức là sau khi hủy thiên diệt địa lại mở lại thiên địa. Khai Thiên ba kiện bộ, kỳ thật còn có thể có giải thích khác. Thánh nhân chấp trưởng thái cực đồ phá hủy âm dương, làm thanh trọc nghịch phản, quy về hỗn độn. Thánh nhân chấp trưởng bàn cổ phiên vạch ra hỗn độn, lần thứ hai mở ra một giai, khai thiên địa khác. Hỗn độn chung có thể chứa được tiểu thiên thế giới, nếu lợi dụng hỗn độn chung bản thân gia tốc 5 tháng, chậm lại 5 tháng thần thông, kỳ thật có thể đem vô số sinh linh chen chúc ở trong thế giới tiểu thiên này, chỉ cần 5 tháng gia tốc một chút là có thể chống đỡ đến tân thiên địa vững chắc. Ok, thành phần web, tại quá trình này, thiên đạo, đạo tổ tất nhiên là tất cả đều vỡ vụn. Nhưng vấn đề chính là, sinh linh trong hồng hoang thật sự là quá nhiều, hỗn độn chung không cách nào thu hết, tử thương sẽ vô cùng thảm trọng. Hồng hoang sinh linh có thể sống sót ba thành coi như không tệ. Than ôi! Đáy lòng khẽ thở dài, Lý Trường Thọ chăm chú nhìn linh thảo trước mặt, đáy lòng xẹt qua mấy vấn đề tương đối thâm thúy. Điểm cuối của hồng hoang, con đường trở về của trời và đất, sự tiến hóa của biển hỗn độn, sự im lặng của giới hữu hình. Đây là hắn lại đối mặt đạo tổ thời điểm, không thể tránh khỏi phải thảo luận vấn đề, chỉ có những đáp án này trên chiến thắng đạo tổ, mới có sức mạnh chỉ vào mũi đạo tổ mắng một câu, ngươi là một kẻ đạo đức giả, hồng bất quần. Người chính là muốn xưng bá hữu hình giới. Ngẫm lại liền đặc biệt chút giận. Chờ cũng là chờ, Lý Trường Thọ chủ động dẫn động thiên đạo lực, mở vân kính ra, nhìn tình huống của Tôn Ngộ Không lúc này. Ồ, bầy khỉ rung chuyển. Dưới chân hoa quả sơn này, một đám hầu tử bị nghiệp chứng quấn quanh nhảy nhót, hưởng thụ cái gọi là thọ nguyên vô cùng vui sướng, vẫn không biết tai ương diệt tình sắp tới. Địa phủ Tôn Ngộ Không đi một lần, phá hủy phân sách sinh tử lục hoa quả sơn, khiến cho hoa quả sơn hầu thuộc với một đám người đều trường sinh bất lão. Đây thật ra là lý giải của Tôn Ngộ Không có vấn đề. Một khoản xóa sổ sinh tử cũng không có nghĩa là những hầu tử này sẽ không chết, chỉ là để cho những hầu tử này buông xuống hoàng hôn, treo một hơi đến thân thể chống đỡ không nổi, sau đó biến thành cô hồn dạ quỷ. Sinh tử sổ cùng phán quan bút là pháp khí đồng bộ của lục đạo luân hồi bàn, công dụng chủ yếu là căn cứ vào công đức nghiệp chướng của mấy đời trước của hồn phách này, định ra thọ nguyên phúc lộc kiếp này. Nếu sổ sinh tử vô danh thì có thể trường sinh bất lão. Ngày đó từ lúc hệ thống luân hồi còn chưa xác lập thượng cổ trung kỳ, đã bị sinh linh đè bẹp. Hoàn toàn là sự hiểu biết quá mức. Thôi, cũng trách lão sư như hắn không dạy rõ. Kết quả của những hầu tử này vốn đã nhất định cực kỳ ảm đạm. Nhớ tới đây, Lý Trường Thọ ít nhiều có chút không đành lòng, dù sao cũng là hầu tử hảo tâm làm chuyện xấu, mà những chuyện này toàn bộ quá trình đều là đạo tổ ở sau lưng tính kế. Người trước bị đạo tổ tính toán như thế, kỳ thật chính là Lý Trường Thọ chính mình. Nhìn nhiều cũng là vô dụng, lại chuẩn bị. Qua vài năm liền đi Tử Tiêu Cung bài bài đi. Ngón tay Lý Trường Thọ giơ lên, vừa định gật hình ảnh trước mặt, mí mắt chợt khẽ giật giật. Hình ảnh bên trong vân kính chuyển động, tập trung ở Đông Thiên Môn. Nơi đó, có một lão giả mặc bạch y, mày hiền lành, đang bưng phất trần, vuốt râu, rời Đông Thiên Môn, chạy tới Hoa Quả Sơn. Quá bạch kim tinh, loại giả mạo. Khóe miệng Lý Trường Thọ co giật một trận, nhưng hư bồ đề giả thân không dám có phản ứng như vậy, ngược lại khẽ nhíu mày, lại bấm ngón tay suy đoán. Thiên đạo đối với hư bồ đề cũng không đề phòng, hắn dễ dàng suy đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ vốn không am hiểu phương pháp suy đoán, hắn am hiểu dùng phương pháp cùng cử. Nhưng hắn chiếm đạo thân nguyên thần của hư bồ đề sau đó, rất tự nhiên liền hấp thu hư bồ đề nguyên thần, nắm giữ phương pháp suy tính. Quả nhiên, do suy đoán biết được, Tứ Hải Long Cung bốn vị Long Vương, liên hợp địa phủ thập điện Diêm Quân mấy vị Diêm Quân, cùng nhau đi Lăng Tiêu Điện cáo ngự trạng. Long Cung cáo trạng Hoa Quả Sơn Thủy dèm động Mỹ Hầu Vương khéo léo đoạt hào đoạt, ở Long Cung hắn chọc thị phi, càng cướp đi Định Hải Thần Châm, cái này là quá lớn. Địa phủ càng lợi hại hơn, Diêm Quân trực tiếp cáo trạng Tôn Ngộ Không hủy hoại nhân thư sinh tử quyền, tạo thành địa phủ dung chuyển, thực sự là đại tội. Ngọc Đế lúc này biểu đạt một ít phẫn nộ thích hợp, lập tức muốn hạ lệnh bắt yêu hầu, nhưng Thiên Đình Tín Bồ Câu bên cạnh Ngọc Đế đứng ra. Góc độ biện giải cho hầu tử cũng là thanh kỳ, cũng không nói hầu tử có sai trước, cũng không nói phân sách sinh tử bị hủy, sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu sinh linh, ngược lại nói Mỹ Hầu Vương này lại có thể đánh Long Vương, chế trụ Diêm Quân, tất nhiên là có một thân bản lĩnh thật sự. Ngọc Đế cứng mặt lên, chúng tiên thần trên Lăng Tiêu Điện trầm mặc một trận. Tuy nói Thái Bạch Kim Tinh nói có lý, nhưng bọn họ không biết từ đâu nghe qua, ngược lại luận điệu. Thiên đình cầu lấy tiên thần, không thể chỉ nhận bản lĩnh, thủ trọng phẩm hạnh. Đây là lời nói của Ngọc Đế bệ hạ viết trong Thiên Quy. Nhưng cuối cùng, Ngọc Đế cũng không nói thêm gì, tiếp thu đề nghị của Thái Bạch Kim Tinh, cũng hạ chỉ Thái Bạch Kim Tinh chiêu an Mỹ Hầu Vương, đến thiên đình làm sai. Cho nên, mới có tình hình Lý Trường Thọ nhìn thấy lúc này qua vân kính. Suy nghĩ một chút, Lý Trường Thọ tiếp tục nhìn một hồi, vẫn nhìn thấy hàng giả giá vân đến Hoa Quả Sơn, lộ ra vài phần tiên lực, cho nên là một phen huyền ảo, xảo ngôn lừa dối Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa nghe Thiên Đình mời hắn đi làm đại quan, tất nhiên là vui không chịu nổi. Hắn gọi hầu tử hầu tôn, Hoa Quả Sơn các lộ yêu vương, nói hắn đi Thiên Đình đùa giỡn, thăm dò đồ núi, nếu Thiên Đình là một nơi tốt, liền đem Hoa Quả Sơn trực tiếp truyền lên. Lý Trường Thọ, đại khái này, chính là bành trướng bản thảo. Hắn là quyền thần Thiên Đình ngày xưa cũng không dám nói những lời lớn như vậy. Tắt vân kính, Lý Trường Thọ cũng không xem nhiều chuyện tiếp theo, đơn giản chính là tiết mục bật mã ôn đại chiến vô lương thiên tướng. Căn cứ vào sự hiểu biết của hắn về Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không ở Thiên Đình tất nhiên có thể kết giao với rất nhiều bạn tốt, tình hình kia chắc hẳn vô cùng náo nhiệt. Đáng tiếc, hắn vân kính thám xét không được Thiên Đình, nếu là mạnh mẽ xem kịch, rất dễ dàng bị đạo tổ chú ý. Chờ hái cây linh thảo này, liền tiếp tục chôn đinh đi. Lý Trường Thọ lặng lặng ngồi ở đó, chăm chú nhìn gốc linh thảo trước mặt, đem ý nghĩ đáy lòng tận lực để chống rỗng. Thoáng cái này, chính là 3 tháng trôi qua. Trước mặt gốc hoa lan này lóe ra ánh sáng nhẹ nhàng, có từng sợi phần lan chậm rãi chảy xuôi, đã đến lúc có thể hái. Lý Trường Thọ tản ra uy áp bản thân, làm cho những sinh linh bị linh thảo hấp dẫn đều né tránh. Linh thảo như vậy, hắn kỳ thật vô dụng gì, chỉ là làm bộ dáng, làm chút xương khói đạn, coi như là hái trở về. Hư bồ đề cũng không có thủ đoạn luyện đan như vậy. Hắn đạo cảnh như vậy, tu vi như thế, ở nơi hẻo lánh này, nếu còn có thể bị người cướp gốc cây này hậu thiên linh căn, vậy hắn Lý Trường Thọ liền đem hư bồ đề xanh ngược lại viết. Hái đi, cũng không quan tâm một tia dược lực cuối cùng. Không ổn, hư bồ đề hẳn là đối với dược thảo này vô cùng chú ý, dù sau này mang theo hư bồ đề giải đạo cảnh cách xưởng hy vọng. Nhỏ không đành lòng thì loạn đại nhẫn, nhịn một chút, nhịn một chút. Vì thế, lại qua 7-8 canh giờ, đến sáng sớm ngày hôm sau, Lý Trường Thọ tâm linh phúc trí, lấy ra một cái hộp ngọc, chậm rãi tới gần gốc linh thảo này, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hưởng thụ cái loại cảm giác thỏa mãn yếu ớt này. Đúng lúc này, một luồng đạo vận chợt hiện ra ở gần bên trái, một tiếng ngu kêu chui vào trong tai, làm cho động tác của Lý Trường Thọ trong nháy mắt cứng đờ ở đó. Có chút cố sức quay đầu nhìn, đã thấy bên cạnh rừng cây nổi lên sương mù, một con ngưu xanh từ trong đó tản bộ ra, trên lưng còn có một lão giả hai mắt rũ xuống. Lão quân, một xanh. Lý Trường Thọ đạo tâm chấn động, thiếu chút nữa cắn đến đầu lưỡi. Hắn vừa cho rằng mình đã lộ ra sơ hở, lão quân chính là một câu. Bần đạo dùng đan đổi người gốc bảo dược này, có thể hay không? Lão quân không có việc gì liền ra ngoài du lịch, tình cảm chính là ra ngoài hái thuốc. Cái này, Lý Trường Thọ đáy lòng vừa động, đột nhiên có một ý nghĩ không tính là lớn mật. Có muốn hay không, cùng lão quân sớm nối đầu. Nói với tổ chức rằng hắn đã trở lại. Nếu lão quân ra tay, ở trong kim đan của đâu dẫn cùng phóng thuốc ra liệu, nói không chừng thật đúng là có thể làm cho Ngộ Không có thực lực lật đổ thiên đình, làm cho đạo tổ không cách nào kết thúc, từ đó sáng tạo ra thời cơ nhập cuộc tốt nhất của mình. Bái kiến lão quân. Lý Trường Thọ giả hư bồ đề đứng dậy, đối với lão quân là một đạo chuyện, cũng thuận tay đem linh thảo thu vào trong hộp ngọc. Chớ hiểu lầm, hắn đây không phải là đang tuyên bố quyền thuộc về linh thảo. Vô luận là hư bồ đề lập trường, hay là thân phận chân chính của hắn, tất nhiên cũng không dám cùng lão quân đoạt linh thảo. Hắn nâng cháp ngọc về phía trước, dùng tiên lực đẩy về phía lão quân, trên mặt toát ra một chút tức hận, nhưng không có bao nhiêu do dự. Đợt này, rất hư bồ đề. Lão quân là thần thánh như thế nào? Nếu lão quân hôm nay trực tiếp cầm linh thảo này, đó chính là ra mặt yếu. Tuy nói, từng có một vị thánh nhân đem ra mặt chơi thành gân, nhưng lão quân đức cao vọng trọng, tất nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của vãn bối. Cho dù vãn bối này từng cùng nhân giáo, thiên đình làm địch, lão quân không cần quan tâm đến những thứ này. Quả nhiên, lão quân hơi giơ tay lên để cho hộp ngọc lơ lửng trên đỉnh đầu Thanh Ngư, bình tĩnh mở miệng hỏi. Người muốn cái gì đan? Hư bồ đề cúi đầu nói. Thảo dược như vậy hiến cho lão quân, tất nhiên so với trà đạp trong tay vãn bối càng thỏa đáng hơn, kính xin lão quân nhận lấy, coi như cùng vãn bối kết thiện duyên. Đan dược, lão quân thản nhiên nói một câu, ngụ ý cũng là không muốn cùng hắn hư bồ để kết thiện duyên này. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng là một niềm vui, hai lão sư trong gia đình thực sự đáng yêu. Hư bồ để ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào lão quân, trong mắt xẹt qua một chút quang mang quỷ dị. Lão quân khẽ nhíu mày, không hiểu ánh mắt này vì sao. Hư bồ đề trầm giọng nói. Lão quân, đệ tử quả thật thiếu một vị đan dược, trước kia đệ tử bởi vì bị thương, đạo cảnh bị phong, đạo cơ bất ổn, muốn cầu lão quân ban cho một viên bảo đan vững chắc đạo cơ. Ồ, lão quân nhìn hộp ngọc trước mặt, lại nhìn hư bồ đề, từ trên lưng ngư xoay người xuống. Lại đến, Thanh Ngư kia xào một tiếng, sau đó theo lưu quang hóa thành, một đứa trẻ. Tiểu Ngân, Thanh Ngư quả nhiên không có ở nhà, xuống núi sắm vai Ngưu Ma Vương đi. Khóe miệng Lý Trường Thọ điên cuồng co giật vài cái, nhịn không được giơ tay che mắt, cưỡi hư bồ đề giả thân về phía trước. Tiểu Ngân xách hai con bồ đoàn, cũng không thèm nhìn hư bồ đề, bay ở bên cạnh cỏ. Lão quân kia ngồi ngay ngắn trên một cái bồ đoàn, hư bồ đề cúi đầu về phía trước, thoáng do dự, vẫn là ngồi đối diện lão quân. Lão quân lạnh nhạt nói. Đưa tay ra. Biểu tình kia làm cho Lý Trường Thọ nhớ tới lão trung y kiếp trước đã xem qua. Thành thành thật thật vươn tay trái ra, lão quân chỉ điểm vào lòng bàn tay, biểu tình nhìn thế nào cũng có chút ghét bỏ, rất nhanh liền thoáng lắc đầu, ý bảo đồng tử Tiểu Ngân đem hộp ngọc trả lại cho hư bồ đề. Không cứu. Cái này, hư bồ đề vội vàng nói. Lão quân, vãn bối mặc dù đã từng làm ra rất nhiều chuyện sai trái, nhưng cuối cùng cũng là bởi vì tuổi trẻ vô tri, tranh danh đoạt lợi. Hiện giờ đã rõ hết thảy, cuối cùng đều là lý lại trống rỗng. Kính xin lão quân. Đạo cảnh cũng là trống rỗng. Lão quân thản nhiên nói một câu, đứng dậy, đem hộp ngọc chứa linh thảo đẩy xuống, đứng dậy đi sang một bên. Tiểu Ngân kia lắc mình biến đổi, hóa thành bộ dáng Thanh Ngư, sau đó chở lão quân, thong thả đi về phía trước, thân hình biến mất trong mây mù. Hư bồ đề buồn bã như mất, ngồi tại chỗ sửng sốt hồi lâu, thẳng đến bồ đoàn trước mặt hóa thành phủ bụi tiêu tán, mới thở dài. Thu hồi hộp ngọc trong tay, toàn bộ quá trình trông giống như hoàn toàn không có gì bất thường. Lão quân khinh thường đối với hư bồ đề như vậy, Tây Phương giáo gì lão ra tay, hư bồ đề đối đãi lão quân cũng có chút cung kính, và lại đều biết lão quân là luyện đan luyện khí hồng hoang quyền uy đại năng, hắn muốn lấy linh thảo cầu lấy đan dược cũng là cực kỳ hợp lý. Cuối cùng lão quân lộ vẻ không vui, nhận thấy là đạo cảnh thiên đạo phong hư bồ đề, dùng đan dược cũng không thể giải thích, cũng nói một câu không cứu. Đương nhiên lão quân cũng không có khả năng đi châm chọc hư bồ đề, sau khi biểu đạt không cứu, cáo từ, không cần đưa ra, cưỡi ngưu rời đi, cũng có chút tiêu sái. Nhưng trên thực tế, lão quân chỉ điểm ở trong lòng bàn tay hư bồ đề, trong đạo tâm nổi lên từng luồng linh giác, có chút giống như linh bảo cùng sinh linh đang trao đổi. Giờ phút này, Thanh Ngưu đạp đi hư không, lão quân tinh tế thưởng thức phần linh giác kia, không có bất kỳ biểu tình nào lộ ra. Lý Trường Thọ đã nói gì? Hắn tại chỗ liền cõng ra công thức nấu ăn. Sau khi tự chứng minh thân phận lập tức nói ra tính toán của mình. Lão quân, đệ tử mượn hư bồ đề thân thể, cùng đạo tổ đánh bạc. Có một chuyện cần lão quân ra tay, chính là linh hầu ngộ không kia. Hắn là đệ tử của đệ tử, và lại là quân cờ của đạo tổ. Đệ tử muốn cho hắn nhiều chỗ tốt hơn, để cho hắn đối mặt với đạo tổ tính kế, có thêm vài phần lực phản kháng. Phẩm tính không cần lo lắng, hầu tử cuồng ngạo quy cuồng ngạo, trong lòng có sinh linh từ bi tâm. Sau đó hắn ở thiên đình sẽ có một trận say rượu náo loạn. Khi đó sẽ đi giày vò dẫn cung, kính xin lão quân làm chút đan dược, cho hắn tăng lên thực lực bản thân dùng. Đệ tử ở trên người nó chôn xuống một phương đại trận, dùng thời khắc mấu chốt phòng hộ bản thân hắn, linh lực càng nhiều, đại trận này càng mạnh mẽ. Khóe miệng lão quân hơi giật giật, cưỡi Thanh Ngưu ngân bản chạy tới nơi hái thuốc tiếp theo. Mà khi đáy lòng lão quân nổi lên những linh giác này, ở chỗ sâu trong đạo tâm Lý Trường Thọ, cũng có một luồng truyền thanh xoay quanh, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Đó là linh niệm mà lão quân chủ động truyền cho Lý Trường Thọ khi lão quân ở trong lòng bàn tay một chút. So với Lý Trường Thọ Đại Thiên Đại Luận, linh niệm này rất ngắn, nhưng câu nói trong linh niệm lại làm cho chóp mũi Lý Trường Thọ hơi chua xót. Thái Thanh vô sự, bản hóa đồng tâm, sớm biết ngươi trở về. Chớ có quá mệt mỏi, nếu chuyện không thể, phá rồi đứng sau. Cái này, Lý Trường Thọ đáy lòng tất nhiên là run lên. Tiếp xúc ngắn ngủi này, trao đổi ngắn ngủi, lại làm cho đáy lòng hắn an ổn hơn rất nhiều. Lão Quân hẳn là một bức ám kỳ lão sư lưu lại, bề ngoài cùng lão sư đã không còn liên quan, chỉ là một cỗ hiện thân tôn trọng ý chí hộ vệ thiên đình của Thái Thanh Thánh Nhân năm đó. Thậm chí ngay cả thiên đạo cũng giấu giếm, cảm thấy sự tồn tại của lão quân đối với thiên đình, đối với thiên đạo có ích vô hại. Nhưng mà trên thực tế, lão quân cùng Thái Thanh đồng tâm đồng đức, mối quan hệ rất huyền diệu. Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, đáy lòng hiện ra một tấm thái cực đồ. Thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, trên mắt cá âm dương song ngư hiện ra hai đạo thân ảnh. Thầy, lão quân, tê, đại lộ âm dương. Lão sư cùng lão quân phải là một thể hai mặt, và lại lão sư đã làm được, đem đạo tâm chia làm hai, tự tính toán âm dương chi đạo, sau đó hợp hai thành một, tức thành vô thượng đại đạo. Lão sư cùng lão quân đúng là hai sinh linh, bởi vì âm dương đối lập, hai sinh linh này hoàn mỹ phân chia, không cách nào can thiệp lẫn nhau. Nhưng bởi vì âm dương cộng tế, âm dương cùng tồn tại, hai sinh linh này bản chất là một sinh linh, chính là Thái Thanh. Chỉ có như vậy, đem tự phân chia, một mặt đi đại biểu âm, một mặt đi đại biểu dương, tương sinh tương khắc, dung hợp cách nhau, mới có thể đem âm dương đại đạo thôi diễn đến cực hạn. Ngày đó đại chiến trong Tử Tiêu Cung, lão quân kỳ thật tham gia, đi cũng không phải là lão quân, mà là đại đạo của lão quân. Thái Thanh lão sư năng lực áp năm thánh còn lại, đấu pháp hơn đạo tổ, chính là bởi vì, khi Thái Thanh cùng lão quân đại đạo tương hợp, là có thể trong nháy mắt ngắn ngủi bước vào âm dương quy nhất, hỗn nguyên vô cực chi cảnh. Tiêu chuẩn chiến lược của lão sư có thể so với hỗn nguyên vô cực thánh. Đáng tiếc là, lão sư cũng không phải chân chính hỗn nguyên vô cực thánh nhân, cũng không đành lòng rút đi hồng hoang một nửa linh khí thành tự thân đại đạo thánh nhân quả vị. Rút đi hồng hoang nửa phần linh khí mà thành thánh, là thời đại viễn cổ đại năng đại thần thông giả liên thủ suy đoán ra kết luận chính xác. Nhưng linh khí nơi này cũng không phải chỉ các thuộc tính phiêu đãng trong hồng hoang thiên địa, linh khí vô thuộc tính cũng bao gồm hóa thành pháp lực, khí tức cất giữ trong cơ thể sinh linh linh khí. Khi sinh linh lực cường thịnh, nếu muốn thành tự chân thánh, nhất định phải tàn sát sinh linh cao thủ, phóng thích linh khí bọn họ chiếm cứ. Thầy Thái Thanh vẫn có thể, nhưng thầy vẫn không làm. Than ôi! Bất thành chân thánh, không cách nào chặt đứt đạo tổ cùng thiên địa bản nguyên liên quan. Thành chân thánh, liền muốn hồng hoang thiên địa tổn thất thảm trọng, sinh linh lực triệt để rơi vào đáy cốc mà không cách nào tăng lên. Nếu lão sư phát động thành thánh đại kiếp nạn, tất nhiên sẽ có cao thủ chuồn đi, linh khí trong thiên địa cuối cùng vẫn là bị một số ít sinh linh đại năng nắm giữ, đó sẽ là con đường cuối cùng của hồng hoang luyện khí sĩ. Lý Trường Thọ đột nhiên có chút hiểu được vì sao lão sư vẫn không muốn thu nhiều đệ tử. Lão quân hôm nay hẳn là cố ý đến gặp mình đi, để cho hắn không cần phải lo lắng quá nhiều, cũng không cần phải quá vất vả, tất cả mọi thứ có lão sư cho mình một nền tảng, để cho mình có thể yên tâm theo đuổi một con đường khác. Lão sư bò. Ai? Hư Bồ Đề nhìn như thất vọng thở dài, kỳ thật là phát ra ý đồ đáy lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngũ Bộ Châu, biểu tình hơi có chút âm trầm. Điểm dừng tiếp theo, tiếp tục đóng đinh. Vì không làm cho lão sư thất vọng, cũng vì trên người lão sư mang theo phần bàn cổ di nguyện kia. Trận chiến cuối cùng, nó rất gần. Tỷ tỷ, uống trà rồi. Bí cảnh Côn Bằng, trong trận pháp cách âm ở góc đại điện. Linh Nga mặc váy ngắn màu cỏ xanh, tóc dài buộc tóc mai thiếu nữ. Bên hông ngọc bội đinh chuông rung động, vòng cổ đeo trên cổ tuyết trắng, đang tản ra tiên quang yếu ớt. Trong nháy mắt nhiều năm trôi qua, Linh Nga lại không hề thay đổi. Dù sao cũng đã là kim tiên, hơn nữa cuộc sống ở nơi này cũng có chút nhàn nhã. Sư huynh một mực ngồi xếp bằng ở giữa đại điện, ở trong hồng hoang âm mưu phản thiên đại kế, đem tất cả mọi chuyện tự mình gánh vác. Nàng nhìn đau lòng, nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng làm bạn, chờ đợi, chuẩn bị. Nếu sư huynh thua, mình liền cẩn thận an ủi, giúp sư huynh tiêu tán cảm xúc. Nếu sư huynh thắng, mình ở bên cạnh hoan hô cổ vũ, làm cho sư huynh cảm giác được bầu không khí sau khi thắng. Lạch cạch hai tiếng, chén trà đặt ở trên bàn thấp bày ngay giữa giường mềm, Linh Nga thuận thế ngồi xuống, nâng cằm nhìn chăm chú Vân Tiêu tỉ tỉ ở một bên mỉm cười cảm tạ. Vân Tiêu đang đùa nghịch một cái trận pháp thu nhỏ, khi Lý Trường Thọ rút không ra khỏi người, cân nhắc phương pháp cải tiến vật này. So với Linh Nga, biến hóa của Vân Tiêu lại càng nhỏ bé. Dù sao cũng là tiên thiên đại năng, cái này cũng không đến ngàn năm tháng, gần như trong nháy mắt đã qua. Vân Tiêu cuối cùng cũng cảm nhận được cái loại này, người trong lòng ở bên cạnh, lại không cách nào nói chuyện với nhau buồn bực. Nhưng nàng mỗi ngày đều duy trì trang điểm nhàn nhạt, muốn cho người nọ mở mắt ra là có thể nhìn thấy trạng thái tốt nhất của mình, cứ như thế. Tóc dài búi tóc mai, hai gò má trắng nõn trong suốt, từ đầu ngón tay đến khóe mày, đều là nhu mỹ tiêm linh như vậy. Đừng nói nam tiên, cho dù Linh Nga nhìn Vân Tiêu cũng có thể thường xuyên nhìn nhập thần, ngàn năm vạn năm cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Động tác đầu ngón tay Vân Tiêu thoáng dừng lại, ôn nhu cười với Linh Nga, ôn nhu hỏi. Động tĩnh trước đó, nhưng Huyền Đô sư huynh đã trở lại. Linh Nga thở dài, chậm rãi nằm sấp trên bàn thấp, chán chống lên mặt bàn. Lần này đi ra ngoài, lại giết chút hồng hoang lão ác đồ, hội tụ không ít chân linh lực. Mọi người hiện tại hăng hái 10 phần, đều muốn tích lũy như vậy, có một ngày có thể giết về hồng hoang. Vân Tiêu đem trận pháp mini thu hồi, trong tay nhiều hơn hai quả ngọc phù Lý Trường Thọ viết, nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi sẽ thấy thế nào? Nga hữu khí vô lực nói một câu. Sư huynh tất thắng. Vân Tiêu cười yếu liên tục, lại nói. Có thể cùng đạo tổ tranh phong đến trình độ như vậy, hắn đã đủ để cho chúng ta ngạo nghễ, chúng ta liền lặng lặng chờ hắn làm xong những chuyện này, cùng hắn ở đây quy ẩn, hết thảy là tốt rồi. Hắc hắc hắc, Linh Nga đột nhiên cười si. Vân Tiêu ôn nhu nói. Chớ bật cười như vậy, người ta tóm lại là phải thời khắc đoan trang một chút. Tỉ tỉ, Linh Nga ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt linh tú diệu mục kia. Chúng ta sớm bố trí đồ đạc thành hôn đi. Cái này, sợ là sẽ làm cho người ta giễu cợt. Vân Tiêu cười nói. Nói người ta khẩn cấp muốn gả. Quản bọn họ làm gì cả, Linh Nga nói. Theo kế hoạch trước đó của sư huynh, còn có mấy năm gần đây, sư huynh mấy lần lộ ra biểu tình đều là cười khẽ, trêu chọc, hiển nhiên sư huynh đã rất gần thành công. Căn cứ kinh nghiệm tích lũy được từ quan sát lâu dài của bổn sư muội, sư huynh hiện tại phần thắng tuyệt đối vượt qua 9/5, bằng không sư huynh sẽ không ngẫu nhiên lộ ra biểu tình thạc lòng. Tỷ tỷ, chúng ta chuẩn bị trước một chút, chờ sư huynh tỉnh lại, bên này liền trực tiếp đánh chiêm đánh trống, như thế nào? Vân Tiêu khẽ ngâm một hai, ôn nhu nói. Cũng không phải là không thể, chỉ là lúc khai trận cẩn thận một chút, chớ để cho người ta nhìn lại. Linh Nga hào hứng nói. Có nên để Tửu Nga sư thúc các nàng tiến vào hỗ trợ không? Vân Tiêu thoáng suy tư, lắc đầu nói. Không thể, điện này ngoại trừ người ta, cho dù là Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cũng không thể vào, chúng ta chớ có thêm phiền phức cho hắn. Hắn trước đó nói, côn bằng bí cảnh này khả năng có đạo tổ nhãn tuyến, ta tinh tế cân nhắc, cũng cảm thấy tất là như thế. Đạo tổ đúng là sẽ làm ra chuyện như vậy, bằng không cũng không yên tâm chúng ta nhiều như vậy phản thiên thiên linh tụ tập cùng một chỗ. Linh Nga thì thầm hỏi. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ai đáng ngờ nhất? Mấy vị sư đệ sư muội. Vân Tiêu nhìn về phía Lý Trường Thọ, nhẹ giọng nói. Việc này còn chưa có kết luận, chờ hắn tỉnh lại rồi nói sau. Chúng ta vốn chỉ còn lại những cao thủ này, nếu bởi vậy người náo loạn trong lòng hoảng sợ, cũng có chút không đáng giá. Hắn hẳn là muốn không đi điều tra việc này, dùng nhãn tuyến như vậy tê liệt tại ý đạo tổ. Linh Nga như có điều suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại một hồi, nhỏ giọng nói. Đúng là có mấy người, từng tìm ta hỏi thăm tình huống của sư huynh, đối với việc này có một chút chú ý quá mức. Vân Tiêu ôn nhu cười cười, tiếp tục nghiên cứu ngọc phù trong tay, ôn nhu nói. Chớ suy nghĩ nhiều, xem hắn quyết định như thế nào là được. Linh Nga khẽ thở dài, nâng cằm nhìn chăm chú vào gương mặt của Vân Tiêu. Tỷ tỷ, ngươi có muốn đi chơi bài với bọn họ một hồi hay không? Ngươi luôn ở trong điện, cũng không cảm thấy phiền muộn sao? Vân Tiêu nở nụ cười, ôn nhu nói. Tốt xấu gì cũng là tiên thiên sinh linh, vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Trong lời nói, nàng nhìn về phía thân hình Lý Trường Thọ, trong mắt cuối cùng cũng nổi lên một chút sầu lo. Tỷ tỷ làm sao vậy? Chỉ là sợ thời gian trôi qua, thiếu đi sự mới lạ, không có cảm giác nhìn nhau không chán, đáy lòng hắn sẽ có chút buồn rầu. Tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi. Linh Nga cười hì hì. Tuyệt đối nhìn không chán. Vân Tiêu cười mà không nói, nói. Chỉ là lo lắng như vậy mà thôi. Gần đây cũng không khỏi những suy nghĩ lung tung này. Lời nói nhu nhu, khí tức mềm mại. Hai người ở trong trận pháp cách âm tiếp tục tán gẫu trong lòng lời nói, ngược lại chia sẻ không ít ít cao thỏm với nhau. Chính giữa đại điện, Lý Trường Thọ vẫn lặng lặng ngồi xếp bằng, bản thân không có chút biến hóa nào, chỉ là khóe miệng ngẫu nhiên xẹt qua vài phần ý cười, lông mày cũng không nhiều khẽ nữa. Thiên đình, ngự mã giám, hầu tử thay quan bào đỏ thầm, chắp tay sau lưng nhìn trái, nhìn phải. Đắc ý đi chính đường. Không sai, không sai, thiên mã hôm nay cũng rất có tinh thần. Chờ một chút tiếp tục chăn thả bên bờ sông Mục Mã Thiên Hà. Thiên đình này cho hắn một tiểu quan bài mã ôn, còn cho rằng hắn cái gì cũng không biết, quan nuôi ngựa cho Ngọc Đế, đó không phải là lão mã hầu nuôi hắc hùng cho mình sao? Hừ hừ, bổn đại vương tạm thời dẫm lên chỗ, ở thiên đình tìm một nơi tốt, để ngày mai đánh phục thiên đình, mang hầu từ hầu tôn đến nơi này hưởng phúc. Hầu từ chấn chấn hai tay, ống tay áo rộng lớn hạ xuống, lộ ra móng vuốt nhung nhung, dùng cao giọng nói. Người đâu, cho bản quan, mở lan can ngựa. Hầu tử vừa dứt lời, tiên quan ở một bên vừa muốn đáp ứng, liền nghe bên ngoài ngược thiên mã giám truyền đến một tiếng quát. Thôi nào, chuẩn bị ngựa cho bổn nguyên soái. Nam thiên môn, một đạo kim quang xẹt qua bầu trời bình tĩnh, trực tiếp xông ra thiên môn. Thủ môn thiên binh thiên tướng chính phạm ngây thơ, kim quang kia đã biến mất ở chân trời. Qua một hồi lâu, chúng thiên binh thiên tướng mới nghe được phía sau truyền đến tiếng hét lớn. Ngăn cản Bưu Mã Ôn, hắn lại phản bội thiên đình. Chúng thủ môn thiên binh thiên tướng hai mặt nhìn nhau, lại nhìn mây trên chân trời, làm sao còn có tung tích kim quang kia. Nam thiên môn trực thiên tướng vội vàng chạy tới thông minh điện bẩm báo, nói bật Mã Ôn Tôn Ngộ Không đã rời thiên môn, đi về phía hạ giới Hoa Quả Sơn. Trong thiên đình một mảnh xôn xao, phản bội, vốn chủ yêu tộc yêu vương và thiên đình làm quan, đã làm cho không ít văn thần võ tướng bất mãn. Mà bây giờ Mỹ Hầu Vương bất mãn với chức quan thiên đình giao, đánh thiên đình nguyên soái, đạp ngã thư án ngự mã giám, cứ như vậy trực tiếp phản ra thiên đình. Điều đó là hoàn nỡ. Trước Lang Tiêu Điện, đạo đạo lưu quang hóa thành văn võ chính thần, hướng trong điện bước nhanh vào tới. Nguyên soái bị đánh lúc này mặt mũi bầm dập, bị thương nhẹ, từ trong điện trình bày bi thảm của mình trước đó, chỉ là nói bị hầu tử kia đánh lén, mới bị đánh thê thảm như thế. Từ nguyên soái không biết tên này mắng. Nếu để cho mặt tướng cùng dã hổ kia đại chiến, nhất định phải là hắn đẹp mắt. Nào ngờ, một tiểu lại ngự mã giám quỳ sau lưng nguyên soái này, nhìn không được nhỏ giọng nói. Lúc ấy không phải nguyên soái ngài động thủ trước sao? Ừ, nguyên soái quay đầu trừng mắt nhìn tên lại kia, lúc xoay người còn muốn nói chuyện, lại cảm giác được một cỗ uy áp khó hiểu. Nguyên soái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh Ngọc Đế, ngày thường hòa khí, giờ phút này mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào hắn, ánh mắt kia. Thẳng làm cho nguyên thần của hắn run rẩy, linh đài thất thủ, thiếu chút nữa sụi lơ ở nơi này. Ngọc Đế bình tĩnh nhìn một màn này, chẳng những không có tức giận, ngược lại còn muốn cười. Ngọc Đế muốn nhìn hàng giả bên cạnh mình thì muốn làm cái gì, hoặc là nói, đạo tổ lão sư lại muốn làm cái gì. Lập tức, Thái Bạch Kim Tinh này đứng ở trên đài cao, chắp tay hành lễ với Ngọc Đế, nói. Bệ hạ, bật Mã Ôn kia không phục quản thúc, lại to gan làm bậy như thế, phán ra thiên đình. Lão thần trước kia lấy thần hắn thông qua người, bản lĩnh cường hoành mà tiến cử hắn đến thiên đình làm quan, thần cũng có trách nhiệm thất sát, thỉnh bệ hạ trách phạt. Lại đem việc này định tính, làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng. Ngọc Đế lộ ra vài phần mỉm cười, không để ý tới Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh, ngược lại nhìn về phía chúng chín thần phía dưới, hỏi. Chư vị ái khanh, ai có thể đem bật Mã Ôn kia, bắt về thiên đình hỏi tội? Phía dưới chúng tiên thần ngươi nhìn ta, ta xem ngươi. Võ tướng liệt nhất Lý Tĩnh tiến về phía trước nửa bước. Nhìn lúc này Lý Tĩnh, sau khi phong thần đã qua mấy trăm năm, hắn đã tu vi thành công, ở thiên đình lãnh binh tác chiến, nhiều lần lập chiến công. Lý Tĩnh cực kỳ giỏi phương pháp liên kích binh trận, mỗi lần bày binh bày trận không hề sai sót, lại có con trai Na Cha làm tiên phong, chinh chiến 3000 thế giới chưa nếm qua thất bại, đã có danh xưng thác tháp Lý Thiên Vương. Nhưng Lý Tĩnh cũng không nhớ rõ trước đây mình từng có một nghĩa phụ, cũng không cảm thấy mình có liên quan gì đến vị sứ giả Ngọc Đế trên đài cao, bên cạnh Ngọc Đế. Lý Tịnh chỉ biết, hắn xuất thân độ tiên môn, được độ ách chân nhân trọng thu làm đệ tử, khi phong thần ỷ vào quan hệ Na Cha vào thiên đình làm nguyên soái, mà nay cũng coi như từng bước chứng minh thực lực của mình. Đương nhiên, trong này đều có Ngọc Đế đặc biệt chiếu cố. Thiên đình đứng ở tam giới đã không ngắn năm tháng, từng có lúc yếu ớt, cũng có quá giải phấn đấu, mới có cường thịnh như bây giờ. Từ khi thiên đình thành lập đến nay, rất ít tiên thần trắng trợn đào tẩu như thế. Từ quan, phản thiên, mặc dù là kết quả giống nhau, nhưng là tính chất hoàn toàn bất đồng. Huống chi, kẻ phản thiên còn là yêu tộc yêu vương. Lý Tĩnh nghe Ngọc Đế hỏi thăm, lập tức bẩm báo. Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi bắt phản thần Bưu Mã Ôn. Mấy vị đại nguyên soái ở một bên Phật hưởng thu hồi bước chân, bọn họ phản ứng lại chậm nửa nhịp. Ngọc Đế nói. Có Lý Ái Khanh xuất mã, ta tất nhiên là yên tâm, Ái Khanh liền điều khiển binh mã, đi Hoa Quả Sơn cầm yêu hầu kia trở về. Mặt tướng lĩnh mệnh. Lý Tĩnh cúi đầu lĩnh mệnh, xoay người lại, áo choàng tơ vàng săn bắn rung động, tay trái ở thắt lưng vịn chuôi kiếm bội kiếm, tay phải nâng một phương cổ tháp, bảo châu mũ bảo hiểm nhẹ nhàng lay động, cất bước hướng cửa điện mà đi. Tiếng trống ngoài điện vang lên, Lý Tĩnh hồ phù hạ xuống, lưu quang trong thông minh điện bắn ra, từng đội thiên binh hướng Nam Thiên Môn cùng Đông Thiên Môn nhanh chóng hội tụ, chỉ đợi sau khi chỉnh quân đi bắt Tôn Ngộ Không. Lý Tĩnh xuất binh, tùy tùng đại tướng tất nhiên không thể thiếu Na Cha, lại có cự linh thần, cự lực thần, cự cước thần như võ tướng. Chúng tiên thần giờ phút này phần lớn cũng không quá mức để ý việc này, chỉ là khi Mỹ Hầu Vương kia không hiểu quy củ, phạm phải tử tội như vậy, để cho Lý Tĩnh đi thảo phạt một điện yêu vương, vốn là giết gà dùng tiếng ngưu đao. Thiên đình trinh phạt mà, tất nhiên là lấy võ tướng làm chủ. Nếu thật sự đến thiên đình nguy cấp tồn vong, hoặc là đối mặt với khốn cảnh, mới có thể có một đám văn thần ra ngoài bình sự. Đánh yêu vương, cần gì phải mời đại lão trong bát bộ chính thần ra tay. Thiên đình chỉnh quân tất nhiên là phải tốn chút công phu, ấn xuống không chuông. Lại nói Tôn Ngộ Không kia trở về Hoa Quả Sơn, nhìn thấy hầu tôn nhà mình chính là trời ầm lên, nói thiên đình xem thường khỉ, cho chức quan chức chức nhỏ cũng thôi, hắn tất nhiên là chịu đựng, muốn xem thiên đình là nơi nào. Từ nhỏ đã lớn, đó cũng không phải là không thể. Nhưng thiên đình này, vô duyên vô cớ còn để cho một võ tướng bản lĩnh thưa thớt, đến trước mặt hắn tác oai tác phúc, là có thể nhẫn khỉ không thể nhịn. Điều này có quen với điều đó không? Hoa Quả Sơn nghe tin mà đến các động yêu vương, giờ phút này lại có chút. Chúng yêu vương còn tưởng rằng, bọn họ lại nhặt được tiện nghi, đầu nhập vào một yêu vương được thiên đình tiếp nhận, về sau ở trong thiên địa cũng có thể an sinh một chút, không cần giống như lúc trước lo lắng sợ hãi. Nhưng Mỹ Hầu Vương này sao lại đột nhiên trở về, lúc này mới đi không được mấy ngày, ngay lập tức, một con khỉ hỏi. Làm thế nào vương ngài có thể trở lại, nhưng thiên đình ở lại không vừa lòng. Tôn Ngộ Không liền nói ra những gì đã xảy ra trước đó, chúng hầu nhất thời căm phẫn, sắc mặt yêu vương dần dần trắng bệch. Đại vương, một đầu lộc yêu hô. Ngài chẳng lẽ cũng không từ quan, cứ như vậy trở về. Tôn Ngộ Không cười mắng một tiếng. Ngươi ra đại vương, đánh thiên đình nguyên soái đi gây chuyện một trận. Xé thân quan phục thần tiên tục khí kia, đổi lại uy vũ chiến giáp này, lại đạp lật phá thư án kia. Cáo bọn họ một tiếng quan này không làm cũng được, cứ như vậy phung người ra khỏi Nam Thiên Môn. Thôi nào. Bầy khỉ nhất thời hoan hô nhảy nhót, đám yêu vương kia vừa nghe. Sắc mặt tất nhiên đại biến. Cái này còn có được không? Quan thiên đình, nhưng nói không làm là có thể làm. Có yêu vương muốn mở miệng nói về mức độ nghiêm trọng của việc này, lại bị yêu tộc bên cạnh giữ chặt. Hơn 10 yêu vương này lết nhau vài lần, mỗi người đều có tính toán. Lại có khỉ hét lên. Đại vương, thiên đình cũng không phải là nơi tốt. Ngài ở trên núi cũng không có câu nệ, ông trời còn muốn bị người quản. Chi bằng sau này ở trong núi cùng chúng ta tiêu giao tự tại. Ngộ Không nhảy trở lại thạch tọa, cười nói. Các hài nhi, lấy chút rượu ngon, lấy chút dưa hấu, bổn đại vương sai một chút. Chúng hầu tinh ầm ầm đồng ý. Mấy trăm con khỉ lập tức chạy ra khỏi động rèm nước, khắp núi rừng bắt đầu hái trái cây, vận chuyển chút rượu. Những yêu vương kia thuận thế hành lễ về phía trước, Tôn Ngộ không nhìn bọn họ vài lần, cũng không nói thêm gì, chỉ để cho bọn họ tùy ý là được. Không bao lâu, trong Hoa Quả Sơn nóng náo nhiệt, đám hầu từ khắp nơi nhảy nhót, đại yêu tiểu yêu cũng vui vẻ ăn nhạc. Chính là có không ít lão yêu đã suốt đêm chạy trốn. Sợ chạy chậm đỉnh đầu sẽ có thiên lôi rơi xuống. Tôn Ngộ Không cũng không để ý đến chuyện này. Hoa Quả Sơn hắn cũng không phải là nơi nào tới đi lui, tùy ý tới lui. Năm đó Tôn Ngộ Không rời Hoa Quả Sơn đi tiên kiểu Pháp, trong núi đã có không ít hầu tinh. Chúng nó mặc dù không có phương pháp tu hành cụ thể, nhưng hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, cũng có vài phần pháp lực. Cũng chính nhóm khỉ tinh này đã sống hơn 200 năm, Tôn Ngộ Không đắc đạo hồi sơn, chúng hầu trong núi vẫn tôn hắn làm đại vương. Tôn Ngộ Không ở chỗ sư phụ nhà mình cũng được một ít tu tiên pháp. Sư phụ không cho hắn chuyển xuống công pháp mình tu, nhưng những tu tiên pháp này cũng có thể cho hầu tinh tu hành, tăng trưởng thọ nguyên. Lúc này, trong Hoa Quả Sơn có rất nhiều hầu binh, hơn nữa đều có vài phần thực lực. Dưới trướng Tôn Ngộ Không cũng có mấy con hồng hoang dị chủng hầu, cũng đều là mầm yêu vương không tồi. Bởi vì thanh danh Mỹ Hầu Vương của hắn rất lớn, trước đây cũng có rất nhiều cao thủ yêu tộc thuộc hầu đến nương tựa, an cư ở Hoa Quả Sơn. Yêu tộc Hoa Quả Sơn sớm đã thành khí hậu. Ngộ Không và chúng yêu đại yến trên núi mấy ngày, chính là vui vẻ. Buổi trưa hôm đó, chợt nghe tiếng sấm từng trận, giống như có thiên quân vạn mã từ đỉnh đầu cuồn cuộn mà đến, trời đất một mảnh mờ mịt, chúng yêu kinh hãi thất sắc, Ngộ Không cũng là một cái giật mình tỉnh rượu. Chỉ nghe trong tiếng sấm có tiếng gầm gừ hét lên. Bạo mã ôn, còn không ra ngoài bị triều mình, theo ta trở về thiên đình thụ thẩm. Thân hình Tôn Ngộ Không chợt lóe, trực tiếp nhảy lên ngọn núi Hoa Quả Sơn. Ngẩng đầu nhìn mây đen đầy trời, chiến giáp toàn thân lóe ra kim quang ám sát. Mây đen ngưng tụ một gương mặt thật lớn, một đôi mắt màu lam phẳng phất như thần lôi ngưng tụ thành mở ra, giọng nói hùng hồn lần thứ hai quanh quần trong thiên địa. Lò ma in, còn không nhanh chóng buộc trói. Ồ, Ngộ Không lơ đến cười khẽ. Chớ dùng danh xưng như vậy, Bật Mã Ôn này, lão tôn không làm. Lớn mật, khuôn mặt to lớn kia giống giận. Thiên đình thần chức há có thể đùa giỡn, đây là ngươi nói không làm thì không làm. Ngươi phản bội thiên đình, đã phạm phải đại tội ngập trời. Lúc này nếu thúc thủ chịu trói, còn có một phần đường sống. Nếu để bổn tướng hiện thân, Hoa Quả Sơn này sợ là cũng sẽ bị bổn tướng san bằng. Hừ hừ, khẩu khí thật lớn, Tôn Ngộ Không mắng. Người thiên đình không dùng người tốt, còn không hương nhân tự mình đi, đây là đạo lý bá đạo như vậy. Tôn Ngộ Không, đừng nghĩ vào khoa học. Mây đen chấn động, khuôn mặt to kia trực tiếp dò xét xuống phía dưới, theo đó lại hiện ra cổ, thân thể. Đây đúng là một gã cự nhân, cao ngàn trượng, sinh ra hung thần, ác sát, thân hình hùng tráng uy vũ, trong tay một đôi đại phù, cực kỳ giống chiến nữ vu tộc năm đó cắm đuôi ngựa. Ầm ầm, người khổng lồ này vững vàng rơi xuống đất, đứng ở trên sườn núi Hoa Quả, dẫm lên núi xuất hiện tầng tầng vết nứt, thân hình hùng tráng tàn mát ra uy áp kinh người. Trên đỉnh đầu người khổng lồ này, tầng tầng mây đen đan xen, tràn ngập, trên đó có mấy trăm xích thố thiên binh ra sức đánh trống, sau đó không đếm được có bao nhiêu thiên binh cầm trường thương im lặng không nói. Thiên uy, mênh mông, ánh mắt Tôn Ngộ Không ngưng tụ, thu hồi khuôn mặt tươi cười trước đó, từ trong tay lấy ra kim cô bổng như ý. Một tiếng, kim cô bổng gõ ở phía sau, hai cánh bay của Phượng Xí Tử kim quan nhẹ nhàng lay động, khóa hoàng kim giáp kim quang đại tác, một thân lông khỉ màu vàng sậm tàn ra chiến ý nồng đậm. Người khổng lồ hô to. Bổn tướng cự linh, đến bắt bắt. Tôn Ngộ Không hai mắt híp lại, thân hình chợt bành trướng, đảo mắt hóa thành mấy chục trượng, mấy trăm trượng, trong khoảnh khắc tăng lên to lớn ngàn trượng, đối diện với cự linh thần. Pháp thiên tượng địa, hay là pháp tướng thiên địa? Đầu khỉ này lại biết thần thông hộ giáo của đạo môn. Cự linh thần trong mắt hoảng hốt, lập tức tiến về phía trước bước bách, giơ cao đại phủ bổ thẳng vào đầu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không muốn đại chiến ở đây, thân hình cao ngàn trượng chợt lóe, trực tiếp xuất hiện sau lưng cự linh thần. Lớn như vậy, còn có thể cản khô na gì? Cự linh thần nhất thời hoảng hốt. Hắn pháp thân thần thông như vậy, trước kia đối chiến hơn 10 yêu vương đều là dễ dàng thắng lợi, không nghĩ tới hôm nay gặp phải cứng rắn như vậy. Đang muốn xoay người lại, cự linh thần liền cảm giác cổ bị một bàn tay sắt bắt được, cự lực lôi kéo, đem thân thể hắn lại tùy ý kéo, giống như ném bao tải, hướng Đông Hải vạn dặm yên ba ném ra ngoài. Cái này, Bộc Mã Ôn này không phải kim tiên yêu vương sao, vì sao mạnh như vậy? Cự linh thần tức giận kêu to oa oa, từ giữa không trung ổn định thân hình, một cước dẫm lên biển cạn, xoay người đạp chân về phía Tôn Ngộ Không. Mặt đất không ngừng chấn động, nước biển bốc lên xung quanh. Tôn Ngộ Không mặc dù hóa thành lớn nhỏ ngàn trượng, nhưng không thiếu cảm giác linh động phiêu dật, hai chân ở trên núi Hoa Quả một chút, vẫn chưa dẫm lên, đã vọt tới Đông Hải, cùng cự linh thần mở ra đại chiến. Nhìn đôi diều kia giống như muốn bổ ra sườn núi, nhìn thiết bổng kia gần như chấn nát càn khôn. Trên bầu trời mây trắng cuồn cuộn, biển đông sóng biển ngập trời. Nhưng chiêu thức cự linh thần đấu pháp này quả thực quá mức cứng ngắc, chẳng qua mấy cái đối mặt, đã bị Tôn Ngộ Không đánh mấy gậy, bị đánh liên tục lui về phía sau. Hai tay cũng không cầm được đôi búa lớn kia. Đây vẫn là Tôn Ngộ Không không xuống tay chết. Cự linh thần thầm nghĩ không đúng, vừa muốn hô vài tiếng tràng diện nói lui về phía sau, liền nghe trên không trung vang lên tiếng chống thủ binh. Cự linh thần thầm nghĩ may mắn, thuận thế cùng hầu tử ngạnh một kích, nhanh chóng nhảy về phía sau. Hôm nay chiến xong, yêu hầu đừng làm càn rỡ. Cự linh thần mắng to một tiếng, thân hình chợt thu nhỏ lại, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới chân trời. Tôn Ngộ Không cũng không đuổi theo, ngẩng đầu nhìn chiến trận trên không trung. Cười có chút trào phúng, tản đi pháp thân thần thông, xét kim cô bổng bay về Hoa Quả Sơn. Lại là dễ dàng thắng trận đầu tiên này. Tôn Ngộ Không trở về núi, tất nhiên là có chúng khỉ chúc mừng, nhưng những yêu vương kia phần lớn không thấy bóng dáng, chỉ có 7-8 yêu vương trẻ tuổi mới tới chúc mừng. Đối với việc này, Tôn Ngộ Không cũng không nói thêm gì, chỉ hạ lệnh hầu binh diễn binh chuẩn bị chiến đấu. Hơn nữa cự linh thần trở về thiên binh bản trận, sắc mặt xấu hổ, mặt lộ ra khó xử, thân hình hóa thành người thường cao thấp. Quỳ một gối trước mặt Lý Tĩnh. Mặt tướng nhục sứ mệnh, kính xin nguyên soái trách phạt. Cự linh tướng quân không cần thỉnh phạt, là bổn soái đánh giá thấp thủ đoạn của Bật Mã Ôn này. Lý Tĩnh nói một tiếng như thế, ngồi ở trong vòng tròn vuốt ve râu ria tư duy. Hắn kỳ thật cũng không thích lưu râu, nhưng hiện giờ tay cầm binh phù, lĩnh quân một phương, nếu tướng mạo không đủ uy nghiêm, không đủ để phục chúng. Một bên lại có kim tiên cảnh thiên tướng tiến về phía trước, cao giọng nói. Đại nguyên soái, Bật Mã Ôn dũng võ hơn người, cũng coi như có vài phần bản lĩnh, mặt tướng nguyện dẫn một chi thiên binh xuống bắt, lấy chiến trận kích. Lý Tĩnh vốn là muốn gật đầu, nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến lúc mình đến, vị sứ giả Ngọc Đế kia dặn dò. Lý Nguyên Soái, chuyện bắt biết Mã Ôn, nên chậm không nên vội. Lý Tịnh cũng không thích lão quan này, nhưng đối phương là cận thần của Ngọc Đế bệ hạ, lại được xưng là Ngọc Đế bệ hạ truyền micro. Ý tứ của đối phương tương đương với ý chỉ của bệ hạ. Hắn là thần tử, ưu tiên hàng đầu chính là trung thành với bệ hạ. Không cần gấp gáp, Lý Tĩnh nói. Chờ một hai, ngày mai lại sai Dũng đem đi bắt. Nơi này là nơi Ngũ Bộ Châu, nơi tam giới phồn hoa, nếu có thể trực tiếp bắt được Tôn Ngộ Không, cũng không cần đại khai chứng qua. Sau khi trúng tướng, Na Cha ôm Hỏa Tiêm Thương ngáp một cái, trên khuôn mặt thiếu niên viết một chút nhàm chán. Ngày hôm sau, lại có thiên tướng ra trận kiêu chiến, Tôn Ngộ Không vui vẻ nghênh chiến, ba chiêu hai thức liền đuổi thiên tướng đi, một cước đạp trở về trên trời. Sĩ khí yêu tộc chấn động, chúng hầu lại càng vui mừng khôn xiết. Ngày thứ ba, thứ tư, mỗi người đều có ngày ra ngoài kêu trận, đều bị Tôn Ngộ Không hời hợt, đơn giản đu đi. Yêu tộc làm sao chịu được cổ vũ như vậy? Một đám yêu vương vốn chạy đi lại xuất hiện ở phụ cận Hoa Quả Sơn, còn có không ít cao thủ thượng cổ yêu tộc cấp tiến nghe tin mà đến. Tôn Ngộ Không chỉ cười khinh thường, hạ lệnh Hoa Quả Sơn thủy rèm động chỉ có thể vào khỉ. Ngày thứ năm, trên không trung sấm sét từng trận, Hoa Quả Sơn sáng sớm tràn đầy huyên náo náo nhiệt. Trên bầu trời, thiên binh thiên tướng lại tăng lên một chút, tiếng trống trống trở nên kỳ lạ nhất trí. Trên mặt đất, quần yêu hội tụ, yêu khí trùng vân, hầu binh bày trận, thân mặc chiến giáp đơn giản, cầm binh khí trong tay, khắp núi hét lớn. Bầu không khí đã khá ngưng trọng. Tôn Ngộ Không đứng một mình trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn lên mây đen phía trên. Hắn thản nhiên nói một tiếng. Thiên đình chiến tướng, một người có thể đánh cũng không sao. Bật Mã Ôn, ngươi cảm thấy mình rất giỏi đê tinh quang. Trong mây truyền ra một chút hồi âm, lại thấy đáy mây đen xuất hiện một tầng bóng dâm màu đỏ rực, một cỗ đạo vận thanh diệu lưu truyền giữa trời đất. Chợt thấy mây mù vỡ ra, một đạo thân ảnh đụng phải mây mù, từ trên không trung bay xuống. Tôn Ngộ Không tập trung nhìn lại, đã thấy mi thanh mục tú, giống như thiếu niên, hai chân dẫm lên một đôi hỏa luân. Hắn cầm thương nhọn, mặc chiến y hoa sen, trên đầu đeo hai cái túi tóc, khuôn mặt còn có chút trẻ con. Na Cha. Tôn Ngộ Không thấy thế nhất thời nở nụ cười, mắng. Thiên đình đây là vô tướng, sao lại phái Tiểu Oa Nhi này? Tiểu Oa Nhi, Na Cha nhíu mày, lạnh nhạt nói. Ngươi còn chưa xuất thế, ta đã là thiên đình chính thần, nếu tính theo tuổi tác, ngươi gọi ta một tiếng ra ra cũng là không quá đáng. Đừng nghĩ rằng sẽ nói một vài từ tàn nhẫn, ngươi là một kẻ tàn nhẫn trong hồng hoang. Ngày hôm đó, ngươi không thể lật, nơi này, ngươi không thể chịu được. Một đầu khỉ bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay mà thôi, giả là yêu tộc hầu hùng gì đó. Tôn Ngộ Không nhất thời nhe răng lộ ra hung tướng. Na Cha kéo ra ý cười nhàn nhạt, thương nhọn trong tay sắn một bò thương, từng luồng hỏa diễm bao bọc bản thân, túi tóc tự tháo ra, tóc dài theo hỏa diễm không ngừng phiêu vũ. Mũi thương chỉ dưới. Một trận chiến. Thiên đình lần này gặp phải phiền toái, đạo hữu nghe nói chưa? Đó tất nhiên là nghe nói. Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không này, một thân bản lĩnh, thần thông thiên thành, cùng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha đại chiến 12 lần không phân cao thấp, năm bộ chư yêu tộc đều sôi. Hừ hừ, không nghĩ tới thiên đình cũng có ngày hôm nay. A, phụ cận Ngũ Bộ Châu, một đại thiên thế giới. Lý Trường Thọ đội làn da lão đạo của Hư Bồ Đề, mặc trường bào huyền sắc, ở một nơi tiên nhân tụ tập trao đổi, nghe được tin tức như vậy. Tiểu Na Cha cùng Ngộ Không đại chiến 12 lần, điều đó không hợp lý. Lý Trường Thọ bưng nước trà trước mặt lên, ngửi ngửi vào chóp mũi, đánh mắt xẹt qua vài phần khó hiểu. Na Cha bây giờ đã có thể nhịn được đại chiến 12 lần cũng không bộc phát sát khí. Lúc này Na Cha vẫn là tiên thiên đạo thân của nhân tộc, hơn nữa sát khí đã trở thành lá bài tẩy ẩn giấu của Na Cha đối địch. Nếu Na Cha hòa lực toàn bộ khai hỏa, lúc này Ngộ Không theo lý thuyết không ngăn cản được mới đúng. Chẳng lẽ, mình đối với thực lực của Ngộ Không có chút đánh giá sai? Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ ngâm một hay, âm thầm thi triển phong ngữ chú. Phương viên vạn dặm mấy nơi tiên nhân tụ tập đối thoại hỗn loạn mà đến. Không minh đạo tâm chấn áp bản thể, Lý Trường Thọ hóa thân thành một đắc tình cảm xử lý tin tức, tận khả năng thu thập được tin tức về Na Cha đại chiến với Ngộ Không. 12 lần đại chiến có thể xác định là thật, trước sau đánh hơn một tháng, cơ hồ cách 3 ngày đánh một trận. Na Cha dùng sát khí, nhưng mỗi lần đều không thể hoàn toàn đè ép Tôn Ngộ Không trước khi sát khí mất khống chế. Tôn Ngộ Không càng chiến càng dũng mãnh, cùng Na Cha ai cũng không làm gì được ai. Thiên đình lâm vào một loại tình huống xấu hổ, có chút tiến lùi không thể, Na Cha tính tình lên, hiện tại ai cũng không nghe, mỗi lần nghỉ ngơi tốt liền đi tìm hầu tử tác chiến. Trận chiến này, thật sự đánh ra thanh danh Mỹ Hầu Vương. Na Cha bởi vì mỗi lần đều có thể chiếm được ưu thế, càng chứng minh bản lĩnh bản thân, Tam đàn hải hội đại thần danh càng thêm chấn động. Lý Trường Thọ không khỏi âm thầm nói thầm. Đạo tổ đối với kịch bản nắm trong tay lực lượng yếu như vậy sao? Điều này không giống với Tây Du trong ấn tượng của mình. Ở góc độ khác mà suy nghĩ, lúc này lúng túng kỳ thật là Lý Tĩnh, cũng không phải Thiên Đình. Trong Thiên Đình đã là cao thủ như mây, Ngọc Đế nếu thật sự tức giận, trực tiếp dùng thần quyền hiệu lệnh một hai cao thủ, hạ phàm bắt khỉ cũng chỉ là chuyện xíu ích. Na Tra và Tôn Ngộ Không được mệnh danh là kim tiên mạnh nhất, bọn họ cho dù có thiện chiến đến đâu cũng không ngăn được pháp bảo rơi xuống, trận pháp bị triệt phá. Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm so đo, tin thức chậm rãi khuếch tán ra, cơ hồ bao phủ toàn bộ thế giới đại thiên. Nơi này cách Ngũ Bộ Châu rất gần, tất nhiên là có không ít tung tích yêu tộc. Lý Trường Thọ rất nhanh đã tìm được cứ điểm của yêu tộc, thoáng dò xét. Cũng biết được tình hình đại chiến Hoa Quả Sơn trong góc nhìn yêu tộc là như thế nào. Yêu tộc xong rồi. Nơi đó đại chiến, kỳ thật đã bị đạo tổ lợi dụng, câu càng nhiều cao thủ yêu tộc chạy tới Hoa Quả Sơn, đem Hoa Quả Sơn biến thành yêu tộc đệ nhất thánh địa, từ đó đem yêu tộc thượng cổ còn sót lại nguyên khí một lưới bắt hết. Đại chiến bị trì hoãn. Na Tra và Ngộ Không không phân biệt trên dưới. Dần dần phấn khởi yêu tộc, cùng với Thiên Đình giữ im lặng kia. Ván cờ này, đạo tổ không có đối thủ, chắc hẳn cũng sẽ vô cùng cô đơn. Lý Trường Thọ dừng phong ngữ chú lần đầu tiên do hư bồ để dùng ra, bỏ tách trà trong tay xuống, đứng dậy và rời khỏi đây. Hắn đang trên đường trở về nhà. Vốn dĩ, Lý Trường Thọ đã tận dụng thời cơ lên trời lần thứ hai của Tôn Ngộ Không, trở về Ngũ Bộ Châu chuẩn bị cuối cùng. Trước đây mặc dù bị đạo tổ cảnh cáo không thể trở về Ngũ Bộ Châu chi địa, nhưng hôm nay đã là muốn bày bài lật bàn, tất nhiên là không cần cố kỵ cái gì. Cuộc sống đôi khi là cần phải chấp nhận một phần rủi ro, cơ hội đang ở phía trước, mình nhất định phải đi đánh một trận, cho dù chỉ để giành chiến thắng 0.02. Tất cả những gì có thể làm, tất cả đều đã được thực hiện, tiếp theo là tìm một thời gian. Bay ra khỏi phiến đại thiên thế giới này, thân ảnh hư bồ đề dần dần ẩn trong hư không, trốn ở chỗ sâu nhất càn khôn, phiêu phù ở tam giới ngũ hành giới hạn, chậm rãi áp sát Ngũ Bộ Châu chi địa. Cùng lúc đó, trong bí cảnh Côn Bằng, Lý Trường Thọ đã lâu không gặp mà mở hai mắt ra, lập tức muốn lộ ra một chút mỉm cười nắm trong tay, lại đột nhiên nhìn thấy. Ách, sao lại thay đổi chút nội cảnh? Khắp nơi đều treo tấm bọc màu ấm áp, dán lên chữ hỉ đỏ tươi diễm lệ. Lý Trường Thọ, hắn này phải chuẩn bị đi cùng đạo tổ quyết chiến, hậu phương như thế nào liền bắt đầu cho hắn mạnh mẽ cắm cờ. Còn cắm chính là đánh xong đạo tổ liền thành hôn, loại này nguyền rủa cường độ vô cùng lớn hắc kỳ. À, cái này. Lý Trường Thọ nhíu mày ngưng thần, đáy lòng vừa hoành lập tức muốn đi tìm Vân Tiêu cùng Linh Nga thành hôn trước, nhưng theo đó lại nghĩ đến, hành vi như vậy ít nhiều có chút qua loa. Mình thân là Trường Sinh Tiên, Hồng Hoang Hậu Khởi Tú, Đại La đứng đầu thiên địa, người nắm giữ đại đạo cân bằng, đạo tổ Hồng Quân kiêng kỵ nhất một vài sinh linh, không thể luôn mê tín kiếp trước. Hơn nữa Vân Tiêu cùng Linh Nga cũng không mở miệng nói ra. Nó không phải là một vấn đề lớn. Lúc này cục diện Hồng Hoang quả thật đến thời khắc sắp xảy ra. Nếu mình chạy đi không kịp thời, rất có thể sẽ làm cho hiệu quả quyết chiến cuối cùng giảm đi rất nhiều. Xóa bỏ đạo tổ cũng không phải mục đích cuối cùng của hắn. Vì Hồng Hoang cởi bỏ trói buộc từ trước khi khai thiên tích địa, mới là chuyện hắn muốn làm nhất. Mây, sư muội. Lý Trường Thọ khẽ gọi một tiếng, giọng nói chuyển đi trận pháp cách âm trong góc, lại phát hiện bên trong trận pháp cũng không có bóng người. Tiên thức đảo qua, nhất ứng trận pháp tự nhiên không thể ngăn trở, hắn có thể thấy Vân Tiêu, Linh Nga cùng mấy vị nữ tiên ở đại điện khách đó không xa uống trà, trong tay mỗi người còn có chút nữ hồng đang làm. Tiên thiên đại năng tự tay mai đầu đỏ, đây cũng coi như là nhập gia tùy tục, tôn trọng truyền thống của nhân tộc. Suy nghĩ một chút, Lý Trường Thọ lưu lại một quả ngọc phù lơ lửng trước người, viết mấy câu an bài tiếp theo. Sau đó, hắn lệnh cho tứ mai đem toàn bộ lực lượng vũ khí mở ra, toàn phương vị thẩm thấu Hồng Hoang thiên địa, bảo đảm cùng hư bồ để kết nối, đồng thời lại mở ra hai dự bị giả thân. Một là nghiệp chứng đại yêu, đạo tâm ma tính khó diệt trừ. Một là một luyện khí sĩ thiên tiên cảnh ở Trung Thần Châu, nên luyện khí sĩ đáy lòng có thẹn, đạo tâm không viên mãn, cho nên bị vực ngoại thiên ma có cơ hội thừa cơ. Hai mục tiêu này đã âm thầm bồi dưỡng mấy trăm năm, lúc này Lý Trường Thọ không có song quản đồng loạt, mà là thận trọng lần lượt động thủ, giống như hư bồ đề, luyện thành nguyên thần thứ hai. Lấy tên là số, một lòng hai dụng, Lý Trường Thọ nắm trong tay gã nghiệp chướng đại yêu kia, từ biên giới Đông Bắc Tây Ngư Hạ Châu, một đường từ Bắc Câu Lô Châu biên giới lặng lẽ chạy tới Hoa Quả Sơn. Số không cần phải làm nhiều, chỉ cần trốn ở đó để xem, xác định thời gian của mỗi bước. Cái này không thể mượn phương pháp suy đoán đi dò xét. Bằng không, cùng hai nước giao chiến, một quốc gia còn đang dùng kỹ thuật dẫn đường vệ tinh đối nhà, rất dễ dàng sẽ bị phản chế. Lý Trường Thọ cưỡi tên hóa thân một đường trốn tránh, thuận tiện tiêu hóa ký ức của Hào Hào, tìm hiểu được rất nhiều tin tức một tay. yêu tộc đã không còn nhẫn nại, không ít đại yêu thượng cổ sống sót trước đó đã dục dịch, công khai bày tỏ duy trì Mỹ Hầu Vương Hoa Quả Sơn. Yêu tộc khởi động một kế hoạch thất tiểu thánh, nhằm mục đích đưa ra 7 vị cao thủ, trở thành thần tượng yêu tộc, khụ, trở thành tiêu chuẩn yêu tộc, tụ tập yêu tộc, sau đó thuận thế cùng thiên đình hòa thuận ở chung. Ngược lại trời không dám thật phản, chẳng qua phản thiên có thể trở thành thủ đoạn yêu tộc đầu nhập vào thiên đình. Kỳ thật, cũng không thể trách yêu tộc có ý nghĩ khác thường như vậy, bọn họ có liên quan đến Lý Trường Thọ ký ức, đã bị đạo tổ thanh tẩy, giờ phút này đối với thiên đình mặc dù có kiêng kỵ, nhưng lại không thể nói sợ hãi. Nếu không có những gợn sóng màu lam kia, phòng trừng Tôn Ngộ Không vừa mới tụ thế lực yêu tộc ở Hoa Quả Sơn, cao thủ còn sót lại của yêu tộc nhất định sẽ chen chúc tới, đập chết con thạch hầu không biết trời cao đất rộng này. Sức gian đe của Thọ. Lý Trường Thọ đem hiệu số vững vàng, ở phụ cận Hoa Quả Sơn không xa, lưu lại một bộ phận tâm thần ở đây. Theo đó, tâm thần hắn rời đến chỗ Mão Hiệu, từ Trung Thần Châu một tông môn ra ngoài, hướng Bắc Câu Lô Châu mà đi. Trên danh nghĩa là đi hái thuốc, trên thực tế là đi xem tình cảnh của vu tộc Bắc Châu hiện nay. Vậy thấm hào hóa thân tất nhiên là hư bồ đề, giờ phút này đang chậm rãi tiếp cận chân trời góc biển Nam Hải, điểm dừng chân đầu tiên của hắn sẽ đi Linh Sơn, trên danh nghĩa là đi tìm tiếp dẫn thánh nhân, xem có thể cởi bỏ thiên đạo phong tỏa đạo cảnh hay không. Trên thực tế, là muốn đến thăm con tế vàng sắp ra đời kia. Hắn không phải là một tiên thần nhỏ nhèm, trước kia chút ân oán kia đã sớm buông xuống. Hắn đi tìm Kim Thiền Tử phiền toái, thuần túy là vì đại cục cân nhắc, nghiêm túc với khuôn mặt của bản thân. Ba đường đồng loạt mở ra, ba giả thân hoặc tĩnh hoặc động, Lý Trường Thọ tìm được cảm giác đã lâu không gặp, đáy lòng cũng thiêu đốt ý chí chiến đấu hừng hực. Không minh đạo tâm chấn áp, tiếp tục bảo trì bình tĩnh. Trận thứ ba này còn chưa phân ra thắng thua. Tử Tiêu Cung, trong rừng trúc, một chút đạo vận lưu truyền. Áo bào xám lão đạo lần thứ hai xuất hiện ở phía sau Khôi Ngô lão đạo kia, đây là thiên đạo ý chí tượng tượng hóa, mặc dù trước đó bị Tam Hoàng tộc người trấn áp, nhưng vẫn như cũ bảo tồn rất nhiều uy năng. Thế nào? Đạo tổ chậm rãi hỏi. Lão đạo áo xám trầm thanh đáp. Đã xác định một lần, trong bí cảnh Côn Bằng, quả thật đang chuẩn bị đại hôn của Lý Trường Thọ cùng Vân Tiêu, Linh Nga, Côn Bằng cũng sẽ trở về Côn Bằng bí cảnh. Ồ, một đám cưới lớn. Đạo tổ khóe miệng lộ ra một chút ý cười, lại khẽ khẽ lắc đầu. Lão đạo áo xám đi tới trước người đạo tổ ngồi xuống, nhìn tình hình hiện ra của tạo hóa Ngọc Điệp, hỏi. Người nhưng là muốn đi tặng quà chúc mừng hắn. Không cần. Đạo tổ thở dài. Ngay cả nhân dục cũng không thể thoát khỏi, tại sao đàm luận cân bằng thiên địa cùng sinh linh? Áo xám lão nói. Đạo hữu tựa hồ đối với việc này có chút bất mãn. Chưa có. Đạo tổ nhìn về phía lão đạo áo bào xám này, chậm rãi nói. Đợi Tây Du kiếp nạn hoàn thành, người ta dung hợp lẫn nhau, tức là vì cuối nghĩa của trời đất. Đạo hữu còn có băn khoăn khác không? Lão đạo áo xám trầm mặc một hồi, nói. Bần đạo vốn không phải là sinh linh, vì thiên đạo chi niệm, cũng là ý niệm thiên địa, lúc viễn cổ hồng hoang sắp vỡ vụn hiển tung. Đạo hữu muốn thống hợp thiên địa, đối với thiên địa cố ý, bần đạo tất nhiên sẽ không có băn khoăn. Thiện. Khi nào thì lệnh cho Ngộ Không dựng lên đại kỳ phản thiên? Ngay hôm nay, đạo tổ lộ ra một chút ý cười, ngón tay điểm về phía tạo hóa Ngọc Điệp. Bên trong Ngọc Điệp này, nhất thể hiện ra tình hình bên ngoài rèm cửa Hoa Quả Sơn thủy động. Nơi ánh mặt trời chiếu rọi, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không đang nằm bên cạnh bệ đá của mình, ôm một bó chuối ăn vui vẻ. Bên cạnh, vài tên yêu vương khen ngợi Tôn Ngộ Không dũng mãnh, lại là tân binh yêu tộc trước đó đã kết thành bát bái chi giao với Tôn Ngộ Không. Cũng chính là người thực hiện kế hoạch thất tiểu thánh của yêu tộc. Giờ phút này ngoại trừ Ngưu Ma Vương ra, năm vị huynh đệ kết bái còn lại đều có mặt, và lại vừa mới tới không lâu. Tôn Ngộ Không tuy là người nhỏ tuổi nhất, xếp hạng cuối cùng trong kết bái, nhưng mơ hồ đã có phong phạm của lão đại ca. Nắm đấm to, không có biện pháp. Vừa nghe Giao Ma Vương cười nói. Hiền đệ, ngươi hiện giờ đánh ra danh tiếng yêu tộc chúng ta, đánh thiên binh thiên tướng mặt xám xịt, quả nhiên là cho yêu tộc chúng ta ra ác khí. Bằng Ma Vương há miệng chim. Mắng. Thiên đình này không hiểu thức người, không biết bản lĩnh nghĩa đệ chúng ta, liền an bài một cái bẻ ngựa ôn, đây không phải là rõ ràng cho chúng ta. Ai, Tôn Ngộ Không trong miệng nhét chuối, cười nói. Bây giờ chỉ cần đánh lui mấy ngày binh này, để cho bọn họ biết lợi hại, cũng không dám lại phạm Hoa Quả Sơn ta. Các vị ca ca, sau này có thể cùng nhau xuất trận không? Tốt, năm gã yêu vương này đáp ứng một tiếng. Ngược lại cũng có chút thống khoái, một hai cái trong mắt thiêu đốt chiến ý cuồn cuộn. Một bên chợt có giọng nói. Đại vương, ngài bây giờ đã dơ cao đại kỳ yêu tộc chúng ta, cũng nên đổi một cái danh hiệu nổi bật. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, lại là một yêu vương đến Hoa Quả Sơn nương tựa sớm hơn. Lập tức lại có yêu vương khác ứng hòa, nói ra cần phải lấy một danh hào vang dội, vẫn là muốn một cái danh hào có thể xứng với bản lĩnh của hắn. Mỹ Hầu Vương cũng có chức quá thanh tú. Tôn Ngộ Không không chịu nổi chúng yêu khuyên nhủ, bên này gật đầu, chúng yêu tộc nhao nhao lên tiếng, hết cái này đến biệt danh nhảy ra, chàng diện nhất thời có chút hỗn loạn. Chợt nghe một gã tiểu hầu hô: "Đại vương, bản lĩnh ngài so với thiên đình còn lớn hơn, thần thông so với thiên đình còn mạnh hơn, sao không gọi là Tây Thiên Đại Thánh?" Ồ, Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, tinh tế thưởng thức, cảm thấy danh hào này thật sự là khí phách, cũng là một ngụm ác khí trước đó của Bạt Mã Ôn. Hắn định nói: "Gọi Tề Thiên Đại Thánh này, các hài nhi, vội vàng chế tạo một lá cờ lớn, treo ngay trên đỉnh núi." Quần hầu âm âm đồng ý, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương cũng là tâm triều minh thịnh, một đám định ra danh hào của mình, lệnh cho bọn họ mang đến yêu binh lập tức may thành đại kỳ. Nửa ngày sau, tiếng sấm của Hoa Quả Sơn cuồn cuộn, trong thiên địa một mảnh u ám. Bảy lá cờ lớn từ đỉnh núi Hoa Quả chậm rãi dựng lên, hoa văn mỗi người bất đồng, kiểu dáng bất đồng, nhưng cũng là hổ hổ sinh quy, uy phong nói không nên lời. Và lại nhìn một lá cờ lớn ở giữa viết Tề Thiên Đại Thánh, trái phải phân biệt có ba lá cờ lớn, viết Bình Thiên Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Hỗn Thiên Đại Thánh, Di Sơn Đại Thánh, Thông Gió Đại Thánh, Khu Thần Đại Thánh. Ngưu Ma Vương mặc dù còn chưa tới, nhưng danh hào cùng cờ của hắn, các huynh đệ cùng nhau hỗ trợ làm. Ầm ầm, thiên huy đột nhiên hàng lâm, hóa thành lôi đình gầm thét, lôi quang màu tím chiếu ra lục đạo thân ảnh đứng thẳng dưới lá cờ kia. Hoa Quả Sơn, yêu khí ngút trời. Cách đó không xa trong vách đá sơn cốc, Lý Trường Thọ dựa vào đại yêu hóa thân nhìn chăm chú vào một màn, đáy lòng cũng có chút cảm khái. Thánh nhân không ra, yêu tộc xưng là đại thánh. Nói vậy, giờ phút này chúng tiên thần trong thiên đình muốn ngồi không yên, dù sao lại cao thủ nhiệt tình như Triệu Lão Ca, rất có thể sẽ cảm thấy Hoa Quả Sơn quá mức ồn ầm, tùy tiện một cái tát chụp xuống. Đạo tổ hẳn là sẽ ở phía sau khống chế, ngược lại không cần lo lắng việc này. Kế tiếp hẳn là chiếu an lần thứ hai của thiên đình, để Tôn Ngộ Không đi thiên đình làm chuyện Tề Thiên Đại Thánh. Cũng không biết, Ngộ Không mình dạy ra sẽ lựa chọn như thế nào, có dễ dàng cúi đầu trước thiên đình hay không. Công bằng mà nói, Lý Trường Thọ càng hy vọng Ngộ Không có thể bảo vệ được chữ nghĩa. Chỉ cần Ngộ Không lựa chọn, mình có thể ra tay phá sân khấu kiếp nạn Tây Du bất cứ lúc nào. Hãy nhìn hắn, dù sao đây cũng xem như đệ tử hài lòng thứ hai của mình, đệ tử hài lòng nhất, tự nhiên là đại sư Tỷ Long Cát của hầu tử. Kim Bằng thuộc về đầu sư ma nghệ thuật, tình cảm tổng thể vẫn không nồng đậm bằng đệ tử tự tay dạy ra. Nam Hải chân trời góc biển, Hư Bồ Đề trốn vào trong Ngũ Bộ Châu, lặng lẽ chạy tới Tây Ngưu Hạ Châu. Tử Tiêu Cung, Tử Trúc Lâm. Đạo tổ nhớ mày, ánh mắt nhìn về phía tạo hóa ngọc điệp bên ngoài, tất nhiên là phát hiện Hư Bồ Đề thân ảnh, không khỏi thoáng ngắc đầu. Lão bảo sám hỏi: "Bồ Đề lão tổ đã vi phạm lời hứa, có thể trực tiếp xóa bỏ. Giữ lại có lẽ còn có tác dụng." Đạo tổ chậm rãi nói. Nghe lời như vậy thánh nhân đệ tử, ngược lại cũng là không thấy nhiều, hắn trở về cũng chỉ là đi tìm tiếp dẫn, xem có thể cởi bỏ thiên đạo công xiềng hay không mà thôi. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ bí cảnh bằng, thời khắc mấu chốt nhất của kiếp nạn Tây Du sắp tới, chớ để cho bọn họ trở về thêm loạn. Thiện, thân hình lão đạo áo bào xám chậm rãi tiêu tán. Vì thiên địa tồn tại thật lâu. Vì thiên địa tồn tại thật lâu.